500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, Ma Đô Đạo Tặc. Đêm đen, là khăn che mặt của ta, con quạ cũng không có ẩn thân bản lĩnh, sở dĩ ở bay trước khi ra ngoài, con quạ tìm tới con cú mèo, yên tĩnh bất động con cú mèo mở mắt ra, đang nhìn con quạ một mắt sau lại nhắm hai mắt lại. Rất nhanh con quạ liền thu được lâm thời ẩn thân hiệu quả. Thời gian cấp bách, con quạ rất nhanh sẽ bay ra ngoài. Nó ngày hôm nay ban ngày đã đạp tốt một chút rồi. Ban ngày công tác, buổi tối cũng công tác. Hơn nữa còn đều là chính nó đang được. Ẩn thân con quạ không thể sử dụng di động trong nháy mắt cùng truyền tống thuật. Bất quá nó cơ sở tốc độ di động cực kỳ nhanh. Tìm con cú mèo thêm ẩn thân thuật cũng không phải vì bị người phát hiện, mà là không muốn bị người mình phát hiện. Một khi Chu Du đám người biết nó đã làm gì sau, thu thập được bảo tàng nhất định sẽ bị xung công. Mặc dù biết thu thập được bảo bối càng nhiều, bị phát hiện khả năng liền càng nhiều. Thế nhưng con này IQ cao con quạ thực sự là không khống chế được trong lòng mình dục vọng a. Rất nhanh con quạ liền bay đến một nơi đại biệt thự bên ngoài. Nó kia đen kịt thân thể không chút nào dây dưa dài dòng một đường chạy chậm đến chủ nhân nhà này. Phòng ngủ, đi ngang qua một cái phòng thời điểm, nhìn thấy một cái quý khí phụ nữ đang xem điện thoại di động phát sầu. Đi trên lầu trong một gian phòng tìm, trên giường lớn nam chủ nhân đang cùng một cái nữ minh tinh hỗn chiến. Tô Tổng tương đương dùng sức tương đương, con quạ nghe trong nhà tiếng la. Rất nhanh sẽ bước hai cái tế chảo đi rồi mật thất dưới đất. Biệt thự này bên trong có rất nhiều bảo bối. Tỉ như sắc thái diễm lệ quốc bảo loài chim. Còn có một chút quý trọng loại nhỏ động vật cùng loại cá. Bất luận cái nào ở bên ngoài đều là phạm pháp đồ vật. Ở đây nhà vại cá cùng trong đình viện đều rất thông thường. Con quạ khứu giác rất nhạy bén. Hơn nữa, chỉ nhằm vào tài bảo khí tức. Rất nhanh con quạ liền đi tới một cái đóng chặt không gian dưới đất. Gian phòng cửa lớn đóng chặt. Hơn nữa còn là cửa kim loại. Con quạ có thể trực tiếp phá hoại nơi này. Thế nhưng biết điều nó rất nhanh tìm tới lỗ thông gió. Lợi dụng nhỏ hẹp khe hở lẻn vào cái này mật thất. Rất nhanh con quạ liền từ nắm đấm lớn trống rỗng bên trong nhảy đến nội bộ mật thất. Nơi này phóng mấy cái bàn cùng cái giá. Ánh đèn trong phòng vẫn luôn là sáng. Cũng mà còn có màu đỏ máy thu hình ở mọi thời tiết quản chế. Con quạ rất nhanh nhảy đến một con hổ tiêu bản trên. Cái này lão hổ tiêu bản tuy rằng không bằng Chu Du lão hổ lớn. Thế nhưng muốn càng thêm tinh xảo. Chu Du chỉ là một tấm da hổ. Nơi này trong cửa chính là hai cái đứng thẳng cũng lộ ra cảnh giác ánh mắt lão hổ tiêu bản. Trừ bỏ hai cái lão hổ bên ngoài, phía sau còn có đứng thẳng bạch hạc cùng khỉ lông vàng tiêu bản. Con quạ đi trên đất nhanh chóng chạy chậm hai bước, rất nhanh lại nhảy đến trên một cái bàn. Ở cái bàn này trên chồng chất vừa rơi xuống rơi màu đỏ tiền. Tiền giấy ở đây, càng như là trang sức phẩm. Phụ cận trên giá sách bày ra từng cái hộp. Con quạ nhìn kỹ liền cách hộp nhìn thấy bên trong hợp đồng văn kiện. Hẳn là sổ sách hoặc là chứng cứ loại hình đồ vật. Những con quạ này không cần, cũng không thích. Con quạ chung quanh lại nhìn một chút, rất nhanh sẽ nhìn thấy phụ cận trên vách tường từng cái giấy dán tường. Là chủ nhân của biệt thự này cùng một ít người chụp ảnh chung. Còn có cùng một ít nam nữ minh tinh quang thân chiếu cùng selfie. Không chỉ có là nam chủ nhân, còn có một vài đại nhân vật cùng nam nữ minh tinh bức ảnh cũng ở nơi đây. Xem ra cũng là làm nhược điểm cất giấu. Con quạ đối những này cũng không có hứng thú. Nó rất nhanh sẽ bay đến một cái tủ bảo hiểm phía trước. Có mắt nhìn xuyên tường con quạ đã xác định trong này có một hộp ngọc trai đen, cùng với rất có cất giữ giá trị đẹp đẽ mai rùa. Còn có một cái vương miện, thẻ ngân hàng, còn có một chút trọng yếu văn kiện loại hình. Con quạ đều không có hứng thú. Nó chỉ thích những này đẹp đẽ lại lòe lòe bảo bối. Rất nhanh con quạ liền dùng bên cạnh chìa khóa đem tủ bảo hiểm mở ra rồi. Tủ bảo hiểm chìa khóa liền ở tủ bảo hiểm bên cạnh. Loại này đứa ngốc thức mở khóa phương thức. Nó đã quen. thế giới này thật nhiều tàng bảo, người đều là một bầy trí nhớ không tốt chung lão niên người. Sở dĩ giấu đồ vật cũng biểu hiện cực kỳ ngu xuẩn. Trên căn bản có thể đi vào gian phòng này người đã không cần lo lắng chuyện khác rồi. Sở dĩ trừ bỏ chìa khóa cửa lớn bên ngoài, còn lại địa phương cũng chính là tính chất tượng trưng trên đem khóa. Không thể đánh giá cao một ít người trí tuệ. Những người kia đem trình tự thiết trí quá phức tạp, chính bọn hắn đều không chịu được. Con quạ rất nhanh sẽ cao hứng cướp sạch cái này dưới đất kim khố. Đem mình cảm thấy hứng thú đồ vật đều một mạch ném đến chính mình lâm thời bọc hành lý trong không. Gian, không gian này chỉ có thể giấu 2 giờ. Sở dĩ con quạ cũng cần một cái tư mật nhà kho. Không phải vậy bị chủ nhân phát hiện liền muốn tịch thu. Rất mau một chút thứ tốt liền biến mất không còn tăm hơi rồi. Con quạ nhảy đến nơi khác, bắt đầu tiếp tục thu thập một ít nó cho rằng thú vị thứ tốt. Vui sướng thời gian đều là trôi qua rất nhanh. Rất nhanh con quạ ẩn thân thời gian cũng sắp muốn đến. Cũng đến nên lúc rời đi rồi. Nó chỉ là một cái con quạ. Hơn nữa đồ vật đều giấu ở một không gian khác bên trong. Sở dĩ cũng không lo lắng cho mình bị phát hiện. Con quạ lại dừng lại lâu hơn một chút. Đem một cái màu vàng tơ vàng áo choàng từ trong ngăn kéo điêu đi ra. Thu vào chính mình trong không gian. Lộp bộp tương đương bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng mở cửa. Con quạ cấp tốc yên tĩnh không nhúc nhích. Gầy gâu, kia dê đuôi lão đầu trở về rồi. Nhanh như vậy à, con quạ cấp tốc nhảy đến trên vách tường cửa động nhỏ trên. Đang nhìn đến cửa phòng mở ra một khắc, hai mắt bỗng nhiên lóe lên. Gầy mù, răng rác, nguyên bản chỉ có nhu hòa ánh đèn bên trong mật thất dưới đất. Bỗng nhiên bạo phát so với ánh sáng mặt trời đều muốn chói mắt tia sáng. A a a a a. Cứu mạng a. Phía dưới rất nhanh sẽ truyền đến tiếng kêu sợ hãi, mà con quạ lại là thừa loạn vội vàng từ lỗ thông gió chạy ra ngoài. Chuyện như vậy nó đã từng làm rất nhiều lần, không có một người sẽ lộ ra. Lần này khẳng định cũng giống như vậy. Con quạ chạy đi sau liền đứng ở phụ cận một cái trên cây lặng lẽ quan tâm. Quả nhiên, trong nhà rất nhanh sẽ bình tĩnh rồi. Cũng không có xe cảnh sát tới gần nơi này. Đối phương khẳng định là dùng trong vòng nhỏ phương thức bí ẩn điều tra. Liền cùng mặt khác mấy nhà một dạng. Như vậy liền không liên quan rồi. Chỉ cần không làm lớn, Chu Du liền khẳng định không biết. Không bị Chu Du hoài nghi, chủ nhân của hắn liền cũng sẽ không biết chuyện này. Cần lao con quạ rất nhanh sẽ trở về văn phòng. Bất quá lúc này nó gặp phải vấn đề khó. Có thể giấu đồ vật địa phương không nhiều. Không đem lâm thời không gian dọn dẹp ra đến, liền không thể tiếp tục trang đồ vật rồi. Sở dĩ nhất định phải tìm tới giấu đồ vật địa phương. Nghĩ tới nghĩ lui, con quạ liền phát hiện nó trừ bỏ cái này văn phòng bên ngoài không tìm được địa phương tốt rồi. Nó sốt ruột ở tại chỗ đi tới đi lui. Nó nhất định phải có một cái nhà. Nhất định phải có một cái căn phòng lớn. Cuối cùng lần này thu thập đến thứ tốt bị con quạ giấu ở nhà cầu nữ trần nhà bên trong. Không thể giấu nhà cầu nam. Bởi vì còn có Lý Chính cùng Lý Hồng hai cái này quan sát nhạy cảm cao thủ. Sao Chu Du Chính ở trong văn phòng chơi game. Hoàn toàn không có phát hiện mình bên chân dưới bàn mặt cất giấu rất nhiều kim ngân châu. Báo, rất nhanh sẽ có người gọi điện thoại tới. Chu Du, ta là Nhan Kính Y. Hiện tại ta ở ngươi công ty dưới lầu. Ngươi hiện tại có rảnh không? Chu Du rất nhanh nói rằng. Có, ta đi đón ngươi. Nhan Kính Y nói rằng. Không cần rồi, chúng ta đi tới nói đi. Rất nhanh người liền đến rồi. Cùng Nhan Kính Y đồng thời trừ bỏ Mira bên ngoài. Còn có hai cái dân cảnh. Chu Du hiếu kỳ dò hỏi. Có chuyện gì xảy ra? Mira hổ thẹn cúi đầu. Không dám nói lời nào. Nhan Kính Y nhìn Chu Du. Cảm giác Chu Du có chút không giống rồi. Nhưng là vừa không thấy được nơi nào không giống nhau. Agnia cùng Lisa đi sở cảnh sát tự thú rồi. Các nàng làm mất rồi ngươi bảo thạch đô trang sức. Hiện tại đang ở trong cục cảnh sát ngồi. Nhan Kính Y nói ra nguyên nhân. Lại nhìn một bên Mira. Bất đắc dĩ nói. Mira cũng là, ngươi mượn cho nàng bảo thạch dây chuyền cũng làm mất rồi. Sofa phía dưới con quạ lộ ra đầu. Hiếu kỳ nhìn bên ngoài mấy người. Chu Du nghe được là chuyện như vậy. Liền cười nói, ta đều quên chuyện này. Không có chuyện gì, làm mất liền làm mất rồi đi. Con quạ rất nhanh sẽ lại ẩn giấu trở lại. Bên cạnh nữ cảnh sát nghe được Chu Du lời nói. Liền khiếp sợ dò hỏi. Ý của ngài là, không muốn cầu các nàng bắt đền sao? Chu Du mỉm cười nói. Đúng, đồ vật là ta cho mượn đi. Hơn nữa cũng là ta quên đòi về rồi. Cũng không phải thứ gì trọng yếu. Không có sẽ không có đi. Nhan Kính Y cùng nữ cảnh sát lẫn nhau nhìn một chút. Cảm giác rất, Mira cảm động nhìn Chu Du. Chu, ngươi thật được. Chúng ta nếu là sớm một chút đem đồ vật trả lại ngươi. Liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy rồi. Chấm ngoặc kép, Chu Du cũng hơi nhớ Mira. Ngươi gần nhất vẫn tốt chứ? Mira lắc lắc đầu. Chu, ta có thể về công ty sao? Chu Du lộ ra làm khó dễ thần sắc. Hiện ở trong công ty đều là một bầy người rất lợi hại. Ta không nghĩ lại thêm người. Nhan Kính Y cảm giác Chu Du thật không giống nhau rồi. Bất quá nàng càng kinh hãi với Chu Du có thể đem mấy chục triệu đồ vật không coi là việc to. Tát, Mira cảm giác rất thất vọng. Bên cạnh nữ cảnh sát chủ động nói rằng, hai vị khác tiểu thư đều nhận vì chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Các nàng bởi vì sợ liền không dám tới gặp ngài. Ngài thật không truy cứu chuyện này sao? Chu Du gật gật đầu. Không truy cứu rồi, ngươi nên có ghi âm đi. Dựa theo cái này làm chứng cứ là có thể rồi. Nữ cảnh sát vẫn là nói rằng, bởi vì lần này liên quan đến án trị rất cao, toàn thành phố cảnh sát hình sự đều đang điều tra chuyện này. Xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp ngài đem ba cái quý giá tác phẩm nghệ thuật tìm trở về. Dù sao cũng là Cuba Lý Tĩnh đưa đồ vật. Chu Du gật đầu khách khí nói. Rất cảm tạ, Agnia cùng Lisa vẫn chưa thể phóng thích. Bởi vì vụ án quá lớn, đang tìm kiếm đồ vật trước, hai người kia đều có tư tàng hiềm nghi, sở dĩ hiện tại ném đi công tác bị hạn chế cách cảnh. Mira là bởi vì cùng Nhan Kính Y ở cùng một chỗ. Hơn nữa bản thân còn không có tìm được công tác, sở dĩ ngược lại là không có ảnh hưởng, mấy cái đại nhân vật đều ném đi càng quý trọng đồ vật. Thế nhưng những người kia không có báo nguy. Mira ba người làm mất rồi Chu Du quý giá châu báu sau. Rất nhanh sẽ có một đám người phát động quan hệ. Ở bề ngoài là mọi người đồng tâm hiệp lực muốn tìm ra cái kia ma đô đạo tặc. Đương nhiên, càng nhiều người rất sợ sệt có người sớm một bước tìm tới cái kia ma đô đại đạo. Rõ ràng không có người mất của hy vọng cái kia ma đô đạo tặc xa lưới. Thế nhưng toàn bộ ma đô phần lớn cảnh lực cùng cao cấp điều tra viên đều bị vùi đầu vào chuyện này bên trong. Con quạ trí tuệ rất cao. Hơn nữa thực sự là không địa phương tồn đồ vật rồi. Sở dĩ tạm thời thu tay lại. Cả ngày thúc Chu Du nhanh chóng mua nhà. Mua nhà đi, xây phòng đi, xây một cái đại điểm nhà. Nhanh lên một chút xây phòng. Cưới vợ, không có nhà, không tính ma đô người. 80 mét vuông không phải nhà. Một căn biệt thự mới là vườn. Chu Du bị con quạ thúc phiền lòng. Hơn nữa cùng Bạch Khánh Tuyết đều là đi Bạch Khánh Tuyết trong nhà cũng có chút không thích hợp. Cuối cùng vẫn là đem xây chuyện phòng ốc sắp xếp lên. Lý Hồng, mặt đất sự tình thương lượng thế nào rồi? Lý Hồng nói rằng, cho chúng ta họa ra một mảnh, liền ở Hoàng Phổ Giang một bên. Trên đất diện tích có 12 vạn mét vuông. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Du hiếu kỳ dò hỏi. Kia muốn bao nhiêu tiền? Lý Hồng giải thích nói. Không cần tiền, yêu cầu chúng ta hàng năm nộp thuế vượt qua 10 tỷ. Mảnh đất kia liền về công ty chúng ta. Chu Du nở nụ cười. Cười nói. Này nói rõ là không được a. Lý Hồng cũng cười cợt. Kia chính ngươi nghĩ biện pháp làm ra 1.000 bình. Chúng ta nhìn một chút có thể hay không bán xong đi. Hiện tại bằng buôn bán đã xuống rồi. Tiểu Khang thôn bên kia cũng không có vấn đề. Đã có thể bán. Chu Du đã đối Lý Hồng còn có Quách Chính đám người thẳng thắn chuyện của Nhiệt Thủy. Hồ, mọi người đều biết chuyện này là Chu Du làm. sở dĩ biểu hiện rất tự nhiên. Chu Du cảm thấy có thể thử xem. Được, vậy ta thử xem đi. Lý Hồng rất là bất đắc dĩ nhìn Chu Du. Bên người có một cái nữ nhân chân chính. Cảm giác Chu Du biến hóa thực sự là quá to lớn rồi. Đổi thành là trước đây, Chu Du chỉ có thể từ bỏ. Ở Lý Hồng lúc cảm khái, phòng an ninh con quạ bay lên Chu Du vai. Ta đi dưới WC, ngươi đi Tiểu Khang thôn thời điểm chờ ta. Chu Du chính tìm Lý Bí mở truyền tống thuật, nghe được con quạ lời nói sau liền dò hỏi. Ngươi đi Tiểu Khang thôn làm gì? Con quạ nhanh chóng nói rằng, ta đi hô hấp không khí mới mẻ. Chu Du cảm thấy lý do này rất tán. Tốt, vậy ngươi nhanh lên một chút đi. Rất nhanh, ở Chu Du đi nhiệt thủy hồ ẩn thân trang nước nóng thời điểm, con quạ cũng đắp đi nhờ xe đem bảo bối đều giấu ở Tiểu Khang thôn bỏ đi bên trong biệt thự. Lần này, lại có thể đại triển thân thủ rồi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.